Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đứng đắn tụ tập, không hiểu thì hỏi, đây là từ ngôn thói quen tốt, sau đó tại từ ngôn nghe ngóng phía dưới, cửa hàng bánh bao lão bản nói ra là sao lập tức thả Tây Sơn nguyên do, không khác, phía đông náo xả yêu mà thôi, xả yêu ăn lập tức, cũng ăn người. Một tháng trước, có một đám phóng ngựa người một đi không trở lại. Sau đó liền liên tiếp không ngừng thớt ngựa cùng phóng ngựa người biến mất sự việc xuất hiện. Mã Vương trấn quan binh cũng là tổ chức mấy lần nhân thủ. Phát hiện là xả yêu làm loạn về sau. Bọn quan binh cũng không dám đi. Không có tiên thiên võ giả xuất thủ. Phổ thông binh sĩ hoặc vũ giả cầm yêu vật căn bản là không có triệt. Không đến một tháng thời gian. Mã Vương trấn bị xà yêu nuốt mất phóng ngựa hài đồng nhiều đến hơn 10 người. Làm cho từng nhà ăn không ngon, ngủ không yên, những mất con đó người ta càng là vô cùng thê thảm. Ngày ngày có lều chứa linh cữu bị dựng lên, trên đường phố cả ngày có cờ trắng phấp phới, càng có vạn dân thư bị mang đến Tề Quốc Hoàng Thành. Thỉnh cầu Hoàng đế phái tới đại quân diệt trừ làm loạn yêu xà. Theo cửa hàng bánh bao lão bản trong miệng biết được tin tức. Chưa hẳn toàn diện, có điều đã đủ. Chỉ ít từ ngôn có thể đại khái phân tích ra bây giờ tránh thức cục diện. Xả yêu làm loạn, Mã Vương trấn dân chúng lầm than. Vạn dân thư bị chuyển hướng Hoàng Thành. Sau đó Tề Quốc đại quân đến giúp. Diệt trừ xả yêu. Cuối cùng tất cả đều vui vẻ. Dù sao xả yêu cũng là không chịu nổi đại quân chinh phạt. Vốn nên như vậy cục diện, có lẽ là những tầm thường đó bách tính cho rằng, thế nhưng là cái này bên trong mượn đề tài để nói chuyện của mình, cũng không phải là dân chúng có thể thấy rõ. Theo từ ngôn, một đầu nuốt ăn mấy chục người xả yêu, còn không cách nào kinh động Tề Quốc chánh thức đế vương. Nếu vì mấy chục người sinh tử liền muốn hao tâm tổn chi phí sức, hoàng đế cũng quá không đáng tiền. Vạn dân thư hẳn là bị đưa đến Phong Sơn Thành, hoặc là nói chuyển hướng Hoàng Thành thời điểm, bị Phong Sơn Thành cản lại. Phong Đô làm Tề Quốc trọng trấn, có lấy mấy vạn chú quân. Một phương chư hầu dưới sự cai trị nếu như ngay cả một con rắn yêu đều xử lý không. Cái kia Phong Sơn Thành Diêm tướng quân coi như thật thành ăn không ngồi rồi. Mã Vương trấn, nguyên bản thì thuộc về tại Phong Sơn Thành quản hạt bên trong. Nhớ tới Quỷ Vương môn đại thái bảo mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân. Từ ngôn lúc này mới nhìn ra trận kia gặp mặt tránh thức mục đích. Hẳn là Quỷ Vương môn biết được xà yêu sự tình. Vì giảm bớt Diêm tướng quân gánh vác. Xung phong nhận việc đến tiễu trừ yêu vật. Tại trừ yêu quá trình bên trong. Vừa vặn thuận tay đem những bị đó xà yêu dẫn tới đứng đắn một mẻ hốt gọn. Trách không được trước đó nghe được đại thái bảo cùng Diêm tướng quân đàm luận lên Mã Vương trấn. Cùng xà yêu, nguyên lai lần trước đại thái bảo mở tiệc chiêu đãi Diêm tướng quân. Chính là vì đón lấy trừ yêu nhiệm vụ này. Nếu như Quỷ Vương môn không nhúng tay vào, chắc hẳn Phong Đô chú quân cũng sẽ bị Diêm tướng quân phái tới tiêu diệt xà yêu. Ăn no bụng, tự nhiên muốn thuận thuận khẩu vị. Từ ngôn cùng Vương Bát chỉ rời đi cửa hàng bánh bao. Đi vào một gian quán trà, muốn cái sát đường vị trí, đốt hai ấm trà xanh, một bên nghỉ ngơi, một vừa nhìn lui tới đám người, nghe các khách uống trà nhao nhao nghị luận, người giang hồ tìm hiểu tin tức địa phương, lấy quán trà tửu quán làm chủ, từ ngôn chọn địa phương không sai, chỉ là vừa nhìn thấy những phong độ đó bất phàm, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên võ giả, từ ngôn thì thẳng buồn nôn. Cái gọi là đứng đắn, trước kia từ ngôn tưởng rằng những thế thiên hành đạo đó, gặp chuyện bất bình liền muốn xuất đao tương trợ giang hồ hảo hán. Thế nhưng là từ khi thấy rõ Thái Thanh giáo làm về sau, chính và tà, tại từ ngôn tâm lý rốt cuộc không có gì khác biệt. Sư phụ nói đúng, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, một cái chữ lợi vào đầu, thế nhân chạy không khỏi, chính tà lại có thể thoát khỏi a. Không nói đại nghĩa hay không, thì chỉ nói con rắn kia yêu. Từ ngôn cơ hồ có thể kết luận xà yêu kia trên thân nhất định có bảo bối gì. Nếu không cũng không cần đến nhiều người như vậy đến đoạt. bất quá là một số đuổi theo tự thân hoặc là môn phái lợi ích võ giả mà thôi. Chính tà danh xưng đều là đánh giám dùng. Từ Ngôn đối đứng đắn không có hảo cảm. Đối tà phái cũng giống vậy không có hảo cảm. Hắn chỉ muốn làm cái người ngoài cuộc. Nhìn xem náo nhiệt liền đầy đủ. Sau đó mua hai con khoái mã. Nói cho cùng, lần này tới Mã Vương Trấn. Mục đích khác bất quá là mua ngựa mà thôi. Trong trà lâu không ít người. Võ giả càng nhiều. Top 5 top 3 địa tụ tập tại một chỗ. Không ngừng xì xào bàn tán. Ngẫu nhiên có thể nghe được Thanh Vân Các. Ngọc Kiếm Môn loại khí phách này 10 phần tên tuổi xuất hiện. Vương Bát Ca, Thanh Vân Các cùng Ngọc Kiếm Môn là đứng đắn vẫn là tà phái. Từ Ngôn uống nước trà hỏi. Hắn cái này hỏi một chút không sao cả. Đối diện Thủy Trung nơm nớp lo sợ Vương Bát chỉ kém chút đem nước trà phun ra ngoài. Thần sắc kinh hoàng nhẹ giọng nói. Đều là đứng đắn. Ngôn ca nhi chúng ta đi thôi. Trà này lầu chỉ sợ bị đứng đắn cho bao. Tề quốc xác thực tà phái thế lớn. Nhưng là bây giờ tòa này trong trà lâu. Lại là đứng đắn tụ tập. Vương Bát chỉ loại này tà phái tiểu lâu la sen lẫn trong chính phái người trong đống. Khó trách hắn sợ hãi. Người trên mặt lại không viết môn phái nào. Sợ cái gì? Từ Ngôn thấp giọng nói một câu thì không để ý Vương Bát chỉ. Có chút hăng hái nhìn lấy chính từ trên lầu đi xuống một đám võ giả. Vương Bát chỉ loại này tiểu lâu la. Từ Ngôn là không lo lắng bị đứng đắn nhận ra. Nhiều lời đi qua Mai Hương lâu người có thể nhận ra cái này hộ viện đầu lĩnh. Lấy Vương Bát chỉ danh tiếng. Có thể tại trong chính phái bị người nhận ra tỷ lệ cơ bản không có. Từ trên lầu đi xuống một nhóm người rõ ràng đều vũ giả. Người người phía sau đều cõng trường kiếm. Ăn mặc lộng lẫy, tuyệt không tầm thường giang hồ võ giả có thể so sánh. Đi ở trước nhất, là một cái mặt nạ lụa mỏng người thiếu niên. Thân hình nhỏ nhắn, cước bộ nhẹ nhàng, không có cầm đao kiếm. Càng thấy không rõ dung mạo. Tại thiếu niên bên cạnh, bồi tiếp một vị trung niên nam tử. Xa xa có thể nghe được có người chắp tay đối trung niên nhân kia gọi là tại các chủ. Nhìn tại các chủ cung kính thần thái thì có thể biết. Thiếu niên kia thân phận không thể coi thường. Ban đầu vốn còn muốn xem náo nhiệt Từ Ngôn. Khi hắn nhìn thấy thiếu niên thân hình thời khắc, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi. Theo tay cầm lên trên bàn chén trà ngửa đầu thì uống. Khi hắn uống trà đồng thời, một cặp đôi mắt cách mạng che mặt trông lại. Rất nhanh liền bị thu hồi đi. Trong chén trà đã không có nước. Từ Ngôn không phải khát, mà chính là mượn ngửa đầu tới chặn cản phiền phức. Tuy nhiên người thiếu niên kia mang mạng che mặt không nhìn thấy dung mạo. Có điều theo thân hình cùng hành tẩu tư thái đến xem hẳn là một cái nữ hài. Hơn nữa còn là Từ Ngôn gặp qua nữ hài. Lấy Từ Ngôn nhãn lực, hắn đã nhận ra đối phương cũng là tại Mai Hương lâu cùng hắn mắng nhau. Vị kia trên thân mang theo ngàn tiết hương hoa nữ hài. Có thể ở loại địa phương này xuất hiện, mà lại bị một đám đứng đắn võ giả phụng làm khách quý. Có thể thấy được cô bé kia thân phận không thấp chính là. Từ Ngôn cũng không muốn tại người ta địa bàn tìm phiền toái. Lúc ấy hai người tất cả đều trách mắng hỏa khí. Bảo vệ không cho phép người ta ỷ vào nhiều người thế lớn. Đem hắn đánh một trận việc nhỏ. Cái này muốn để người lật ra đến quỷ trên người Vương Môn yêu bài. Chẳng phải là dê vào miệng cọp. Nhạy bén Từ Ngôn. Đến cùng lấy ngửa đầu uống trà biện pháp tránh thoát đối phương ánh mắt. Chờ hắn đặt chén trà xuống. Thở dài ra một hơi thời điểm. Nhóm người kia đã đi xa. Nàng đến Mã Vương Trấn làm cái gì? Vị kia muốn đưa chính mình làm thái giám thiếu nữ vậy mà có thể là đứng đắn người. Từ Ngôn ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ cùng bất đắc dĩ. Sắp lọt vào tà phái mai phục. Còn có tâm tình tới uống trà. Xem ra tâm đại nhân chỗ nào đều có a. Tại trong trà lâu nghe nửa ngày các loại kỳ văn dị sự. Tại Vương Bát chỉ thúc giục phía dưới. Từ Ngôn cái này mới rời khỏi quán trà. Cũng không cùng Vương Bát chỉ tiện đường. Hai người như vậy phân biệt. Vương Bát chỉ chạy tới Đông Giao Trúc Lâm cùng Thanh Mộc Đường người tụ hợp. Từ Ngôn làm theo thảnh thơi địa chọn thớt ngựa. Xem náo nhiệt không vội. Mua ngựa mới đúng chính sự.